Con không cần ai làm mẹ con hết, con chỉ cần mình ba thôi. Con muốn bà mãi mãi là của riêng con, vì con muốn làm vợ ba. Tôi chưa kịp nói gì thì con bé đã hành động. Tôi cứ mãi nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh của Nhi mà không biết nó đã tiến sát tới mặt mình từ lúc nào. Vị ngọt này là sao? Vị ngọt của rượu ư? Sao tôi lại thấy cứ lòng lâng lâng, một cảm giác mềm mại cứ mãi vương trên đầu môi. Đó là những gì tôi có thể diễn tả được bằng lời về nụ hôn mà Nhi trao cho mình. Nụ hôn đầu tiên trong đời con bé và cũng là của tôi. Nhưng tôi vẫn đủ lý trí để buông con bé ra, bởi tôi nhận ra vị đắng ẩn chứa trong nụ hôn ấy, vị đắng cho mối quan hệ của chúng tôi. Bà dậy đi. Nhi tống hàng đống gối lên đầu tôi, hòng kéo tôi dậy cho bằng được. Có ánh mắt hé hé nhìn vào cái đồng hồ trên bàn, tôi biết được đã là gần 10 giờ trưa. Tôi thở phào. Vậy là mình cũng đã chợp mắt được 5 tiếng, không tệ. Dì Un qua rồi kìa, bà dậy ăn sáng với mọi người đi chứ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm. Khi đang đánh răng, tôi lén lén đưa mắt nhìn con bé. Nhi vẫn bình thường như mọi ngày. Không hẳn, tôi thấy con bé có gì đó tươi tắn hơn, có điều gì hạnh phúc phát ra từ mắt con bé mà tôi có thể cảm nhận được. Nhi xếp chăn dọn giường lại ngay ngắn cho tôi, vừa làm con bé vừa hát một cách yêu đời, giọng hát trong trẻo dễ cuốn hút người khác. Tôi cười. Con gái ba, hôm nay có gì vui thế? Con bé nhìn tôi mỉm cười, rồi nháy mắt một cái, có thể hiểu là bí mật. Có bí mật gì thì chắc cũng chỉ là những thứ vớ vẩn. Từ trước đến giờ, những thứ bí mật của con bé luôn làm tôi cụt hứng không ít lần. Tậu về một chú hamster, tranh được vé đi xem hòa nhạc nào đó, mua được vài món đồ xinh xinh, thứ gì nó cũng làm ra vẻ bí mật rồi đem khoe về tôi. Cố làm con bé vui nên những lần đó tôi đều giả vờ ngạc nhiên khiến con bé tưởng thật. Lần này điều bí mật đó chắc cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi có thể yên tâm là con bé hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đêm qua, chỉ có tôi là phải trằn trọc cả đêm một mình. Hân chuẩn bị sẵn cho tôi một ít trứng chiên và bánh mì nướng, đó là phần dành cho kẻ dậy trễ, theo cách em gọi. Trong khi Hân đang chuẩn bị bữa ăn, tôi bước đến ôm lấy em từ phía sau, khẽ hôn lên má em. Hân cười khúc khích mắng yêu. Lớn tuổi rồi mà không biết mắc cỡ, trẻ con quá đi. Tôi biết mắc cỡ chứ. Thật mâu thuẫn khi tôi cố tình làm thế trước mắt Nhi. Đó không còn là sự ngại ngùng hay mắc cỡ gì nữa. Tôi phải làm thế để xác nhận cho con bé biết sự lựa chọn của tôi, bởi chuyện của tôi với nó sẽ không có kết quả. Nhi bước tới bếp cất cho tôi một ít dưa leo, vẫn vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Tôi thật phục khả năng diễn kịch của Nhi, hay đúng hơn là khả năng che giấu cảm xúc thật của mình trước người khác. Nhưng dù thế nào, Nhi vẫn chỉ là một cô bé 18 tuổi, vẫn dễ bị kích động. Không biết con bé loay hoay thế nào mà lại để dao cắt vào tay. Ngay con bé ái lên một tiếng là tôi đã vội chạy đến. Sao thế? Con bị đứt tay. Sao lại bất cẩn thế? Tôi đưa tay con bé lên xăm soi thật kỹ. May mà không sâu lắm, ngậm trong miệng một chút là hết ngay ấy mà. Rồi không hiểu tại sao tôi lại đưa ngón tay Nhi vào miệng của mình. Cả Nhi lẫn Hân đều sững người trước hành động đó mà tôi không nhận ra, bởi vì lúc này trong đầu tôi là cả một mớ suy nghĩ hỗn tạp. Tôi chỉ biết ngậm ngón tay bé xíu của Nhi như chị Như ngày xưa vẫn hay làm mỗi khi bị đứt tay, mà mỗi lần nhớ chị Như là tôi lại chẳng kiểm soát được mình. Chỉ chừng 30 giây mà tôi thấy dài cả tiếng đồng hồ. Tôi đưa tay Nhi ra xem lần nữa, gật gù khi thấy bài thuốc này khá công hiệu. Hân vào vỗ lưng tôi một cái. Trời giờ quá đi, sao lại ngậm tay con như vậy? Giờ gì, anh mới đánh răng mà. Hân đét vào lưng tôi cái nữa rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu, không quên nhắc bé Nhi. Cháu rửa tay nhanh đi rồi dì sát trùng cho. Thật là ba mày chơi dơ quá đi thôi. Nhi không nói gì, con bé vẫn nắm chặt lấy ngón tay của mình như sợ để vuột mất điều gì. Và tôi thấy có một nụ cười thoáng hiện lên trên mặt con bé. Cái nụ cười e ấp của đứa con gái mới lớn, ở độ tuổi đã bắt đầu biết yêu. Nhưng con gái ơi, ba đã quyết định suốt một đêm qua rồi. Chuyện giữa chúng ta sẽ không thể nào thành hiện thực được đâu. Con còn có tương lai của con, và ba sẽ mãi đứng đó sau lưng con để che chở cho con, bởi ba sẽ mãi mãi là ba của con mà thôi. Trưa hôm ấy, tôi với Hân đã có được nụ hôn đầu tiên với nhau. Dĩ nhiên là không có sự chứng kiến của Nhi, có lẽ con bé đã về phòng mình. Đúng như tôi dự đoán, tôi chẳng hề có cảm giác gì nhiều khi hôn Hân. Có thể là do chúng tôi chưa tạo được không khí lãng mạn ban đầu. Dẫu sao cả tôi lẫn Hân vẫn chưa ai làm chuyện này lần nào. Tuy nhiên là một thằng đàn ông, tôi vẫn có được một sự dẫn dắt tốt. Để Hân không nhận ra là tôi không hứng thú với nụ hôn đó, nếu Hân biết được những suy nghĩ trong đầu tôi, thì không biết em có chịu nổi cú sốc đó hay không. Mọi chuyện dần tiến xa hơn khi em bắt đầu vuốt ve khắp người, khiến lửa tình trong tôi trỗi dậy. Chẳng mấy chốc, em đã chẳng còn một mảnh vải nào trên người, khoe khoang trước mắt tôi thân hình bốc lửa của mình. Một thân thể mà biết bao nhiêu thằng đàn ông đã khao khát chiếm được. Em đang dần biến tôi thành một trong số những thằng đàn ông đó. Dường như tự thanh xuân của em là không có giới hạn. Đã ở tuổi gần 40 mà cơ thể em vẫn căng đầy nhựa sống với những đường cong tuyệt mỹ. Và giờ em lại đang phô bày tất cả trước mắt tôi. Em nằm lên giường một cách mời mọc khiến thằng đàn ông trong người tôi trỗi dậy. Tôi run run bước đến trao cho em một nụ hôn nồng nàn. Là thật hay mơ đây? Đây là có phải là điều mà tôi đang tìm kiếm? Một hạnh phúc từ trên trời rơi xuống hay sao? Nụ hôn ấy tôi kéo dài với Hân không dứt. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi ấm, từng hơi thở dồn dập của em. Đây có phải là điều tôi chờ đợi suốt tuổi thanh xuân? Em ra đi, bỏ lại tôi cô đơn gà trống nuôi con. Em ra đi, để tôi khóc thầm từng đêm. Em ra đi khiến tôi buồn vò võ, không còn dám trông mong vào một cuộc tình nào. Tôi đã đợi em suốt bao năm, đã bao lần bóng em thấp thoáng hiện về. Hôm nay em đã về thật rồi đấy sao? Đôi mắt em vẫn nhìn tôi mơ màng. Đôi môi em dịu ngọt, khiến trái tim tôi cháy bỏng. Đã 20 năm rồi, em vẫn đẹp như ngày nào. Tôi như người mộng du, trong đầu cứ vang lên tiếng gọi tha thiết. Quỳnh Như ơi, cuối cùng em đã về với anh. Tiếng gọi càng lúc càng mãnh liệt, khiến tôi chợt rùng mình và suýt bật ra lên thành tiếng. Tôi hoảng hốt buông Hân ra. Em chớp mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Anh sao thế? Tôi như kẻ mất hồn. Anh... không, anh... Hân vội lục trong mớ quần áo tứ tung của mình, dẫn dưới sàn ra chai dầu gió. Chắc anh bị trúng gió rồi, để em sức dầu cho. Tôi lắc đầu cố lấy lại bình tĩnh. Anh không sao, em mặc đồ vào đi. Anh đừng lo, em không bắt anh phải chịu trách nhiệm, là em tự nguyện mà. Tôi cương quyết. Em mặc đồ vào đi. Rồi tôi nói một câu khiến Hân nhảy lên sung sướng. Anh chỉ muốn chúng ta thật sự là của nhau sau khi kết hôn. Hân, em lấy anh nhé. Có giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên khóe mi em, nhưng tôi lại thấy mặn trong lòng. Em trả lời trong nghẹn ngào. Vâng, em đồng ý. Em xà vào vòng tay của tôi và mải mê trong sự cám dỗ của nó. Em đâu biết ánh mắt của tôi đang hướng về một nơi xa xăm, nơi nào đó ngoài cửa sổ, không thuộc về thế giới này. Happy birthday to you, happy birthday to you. Cả hai dì cháu vừa hát vừa bê cái bánh sinh nhật lên cho tôi. Hóa ra cái bánh sinh nhật tự làm này là điều bí mật mà Nhi muốn nhắc đến. Mỗi năm Nhi đều có tặng quà sinh nhật, nhưng tôi chẳng thèm nhớ lắm. Tôi không mặn mà với ngày này cho lắm. Việc gì hai dì cháu phải tốn công sức như vậy, ra tiệm mua một cái cũng được mà. Hân thắp lửa lên chiếc cây đèn sam duy nhất trên bánh nói. Cái này hoàn toàn là công sức của con gái anh đó, có cô bé tự một mình làm hết, như vậy mới có ý nghĩa hơn chứ. Nhi cười ôm choàng lấy cổ tôi và tặng cho tôi một nụ hôn lên má. Hôm nay là sinh nhật ba mà, ba hãy ước gì đi. Đèn trần được tắt đi, chỉ còn lại duy nhất ánh đèn sáp le lói. Tôi thầm ước nguyện điều ước duy nhất trong cuộc đời. Ước gì tôi cưới được người tôi yêu và có được một gia đình hạnh phúc. Đã bao lần tôi ước điều này, đã bao lần tôi thở nến, nhưng nó vẫn chưa hề trở thành sự thật. Dù vậy tôi vẫn cứ đặt niềm tin vào đó. Hân rót đầy cho chúng tôi hai ly rượu, Dương Nhi thì uống nước trái cây. Nước trái cây hẳn hoi do chính tôi kiểm tra. Tôi sợ con bé sẽ lại có những hành động thái quá như lần trước. Sinh nhật mà chỉ có ba người thì buồn quá. Hân buột miệng. Nhi nhìn lên đồng hồ than vãn. Còn có rủ mấy nhỏ bạn mà sau giờ này chưa thấy tới. Đúng là bọn chuyên xài sờ dây thun. Con bé vừa dứt lời thì chuông cửa đã vang lên. Nhi vội chạy ra. Mới nhắc mà đã đến rồi. Tôi cũng tò mò không biết bạn con bé là những ai. Có thể là bé Hạnh, cháu bác Thông. Nhưng tôi đã nhầm. bởi tôi biết bé Nhi không thể quen với những người bạn như thế này được. Người vừa bước vào là một quý ông trung niên, trông khá điềm đạm, có vẻ cũng chẳng hơn tuổi tôi là bao. Nhưng toát lên người đàn ông này cái gì đó rất quen mà tôi không thể nhớ ra kịp. Nhìn bộ quần áo chỉnh tề sang trọng, tôi có thể đoán ông ta là một người trong giới thượng lưu và làm việc trong một văn phòng nào đó. Nhi mang lên cho ông ta một ly nước, rồi cùng ngồi xuống bắt đầu buổi trò chuyện với vị khách không mời này. Xin lỗi, cậu có phải là Đông, giám đốc điều hành công ty Esincan ở Việt Nam? Tôi gật đầu. Vâng, tôi đây. Anh là... Người đàn ông rút ra danh thiếp đưa cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi nhận danh thiếp từ tay người đàn ông. Lê Đình Thuận, luật sư. Tôi làm quái gì phải quen luật sư kia chứ? Hay đây là người quen của Thành, luật sư riêng của tôi? Người đàn ông quay sang nhìn Nhi hỏi. Còn là Quỳnh Nhi phải không? Hay là Linh Nhi nhỉ? Dạ Quỳnh Nhi, Linh Nhi chỉ là tên hồi nhỏ, mà sao chú biết tên cháu? Người đàn ông trả lời một cách bí ẩn, hệt như sự xuất hiện của ông ta. Ta còn biết nhiều điều hơn nữa kia, con càng lúc càng giống mẹ, mẹ Quỳnh Như của cháu. Cái giọng điệu như là quen biết từ lâu khiến tôi khó chịu. Tôi cố kiềm chế để không phải đứng dậy, mà thét lên bắt ông ta phải nói ra ông ta thật sự là ai. Hân cũng cảm nhận được sự khó chịu của tôi. Em bước đến cạnh nhìn vào tờ danh thiếp. Tôi có thể thoáng thấy một chút suy tư trong mắt em. Hân buột miệng khi thấy tên trong danh thiếp. Luật sư Lê Đình Thuận ư? Lê Đình Thuận? Hân đã quên tôi thật rồi sao? Riêng tôi thì tôi vẫn nhớ mãi cái món trứng tráng dở tệ của Hân hôm nào đấy. Hân nhìn thẳng vào người đàn ông đó, cô lục lại trong trí nhớ xem người ấy là ai. Chợt Hân thốt lên như không thể tin vào mắt mình. Là anh Thuận sao? Người đàn ông gật đầu giọng cương quyết. Phải, tôi là Thuận đây. Hân thét lên. Anh đến đây làm gì? Ở đây chẳng có thứ gì là của anh đâu. Rồi Hân quay sang bé Nhi, hối thúc con bé như sắp có thảm họa đến. Nhi, cháu đi lên phòng ngay, không có việc gì thì không được xuống đây. Trong khi Nhi vẫn còn đang ngập ngừng, thì người đàn ông đã lên tiếng cản lại. Không, con phải ở lại đây, con cần phải biết sự thật. Giọng Hân càng lúc càng cay nghiệt, khiến tôi hoang mang về thân thế người đàn ông này, nhưng tôi chắc là tôi sẽ rất ghét ông ta. Anh vẫn còn mặt mũi mà đến gặp con bé sao? Tôi không ngờ là hạng người như anh vẫn còn sống trên đời này. Lẽ ra anh phải biết xấu hổ khi đến đây chứ? Người đàn ông vẫn tỏ ra điềm đạm một cách đáng sợ. Ông ta vẫn còn thong thả uống được một ngụm nước trước khi nói một câu, khiến cả tôi và Nhi không bao giờ tin được là ngày đó lại đến. Tôi biết cô hận tôi đến thế nào, nhưng mục đích chính của tôi hôm nay đến là để gặp Nhi. Tôi đến không phải với tư cách là một luật sư. Người đàn ông đứng dậy và nhìn thẳng vào Nhi. Tôi đến với tư cách là cha ruột của con bé. Tôi và cả bé Nhi, không ai có thể ngờ một ngày nào đó, người đàn ông đáng nguyền rủa ấy lại dám vác mặt đến đây. Gặp mặt hai bố con tôi, mà lại trong một tư thế chẳng có vẻ gì là định xin chúng tôi tha thứ. Luật sư, cái nghề thật danh giá biết bao, mà có thể ông ta còn hưởng thêm được một nguồn lợi cách xu từ cái việc kết hôn môn đăng hộ đối ngày ấy. Tôi căm thù con người này, kẻ tán tận lương tâm, đã hại cả một đời chị Như và gián tiếp lên cả cuộc đời của tôi và Hân. Tôi căm thù hắn từ sau ngày chị mất. Nguyên nhân của mọi sự đau khổ trong cuộc đời chúng tôi giờ đã xuất hiện. Điều đó gợi lên những niềm đau và suy nghĩ tồi tệ nhất mà tôi đã cố dìm nén từ rất lâu. Tôi biết dẫu còn sống thì hẳn một ngày nào đó tôi vẫn phải giáp mặt với hắn với cương vị là một nạn nhân, một quan tòa. Tôi đã từng nghĩ hắn sẽ quỳ xuống van xin chúng tôi tha thứ. Nhưng không, con người đó xuất hiện ở đây với một cương vị hoàn toàn khác. Hắn nhã nhặn ngồi xuống, hớp một ngụm trà. Tất cả đều diễn ra một cách chậm rãi, khiến tôi càng thêm căm ghét hắn. Nhưng cả tôi và bé Nhi chẳng thể nào nói lên nổi một lời. Thuận đặt ly trà xuống, hắn nhìn bọn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, một ánh mắt luôn khiến tôi cảm thấy bất an. Dường như không ai trong nhà này chào đón sự xuất hiện của tôi thì phải. Cũng tốt, tôi chẳng trông mong gì hơn. Như tôi đã nói, hôm nay tôi đến với tư cách là cha ruột của Quỳnh Nhi. Và dĩ nhiên, mục đích duy nhất của tôi là nhận lại bé Nhi. Hân phát ra những lời không mấy tôn trọng đối với vị khách không mời kia. Nhận lại ai chứ? Anh cũng biết mình có một đứa con kìa. Thế mẹ của nó là ai nhỉ? Phải vợ anh không? Tôi xin nhắc lại một lần cho anh rõ, ở đây không có ai là con gái anh cả. Đây là con gái của tôi và anh Đông, mời anh đi cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net